Chương 84, chuyện trọng yếu. Ta nơi nào khi dễ ngươi chính là đang khi dễ ta, nhưng ta thật tình không biết ta làm sao khi dễ ngươi. Ngươi mới vừa nhìn như vậy ta, đó chính là khi dễ ta. Rơi dương phía sau, mỹ dạ mổ tổ dậy lấy tới cái đệm, sau đó nàng và Lưu Húc liền nằm ở bên trên. Ánh mặt trời ấm áp, không phải chói mắt, cho nên phơi ánh mặt trời sẽ rất thoải mái, cũng rất dễ dàng khiến người ta sản sinh buồn ngủ. Nhưng mà, vừa A bên trên nằm nhị thứ nguyên mỹ nữ, Lưu Húc nơi nào sẽ có buồn ngủ, cho nên hắn liền nhìn chằm chằm vào mỹ dạ mổ tổ dậy cái kia tuyệt mỹ gò má. Mỹ dạ mổ tổ dậy cực kỳ lưu ý ánh mắt của người khác, đây là nàng Lưu Ban phía sau dưỡng thành thói quen, cho nên biết Lưu Húc nhìn chằm chằm vào nàng ấy nhi, nàng cũng rất xấu hổ. Có thể là đây, Lưu Húc sẽ thấy như vậy nói, đã nói lên nàng vẫn có lực hấp dẫn, cho nên từ điểm đó mà nói, nàng lại có một chút xíu tự hào. Nghĩ đến chỗ này, mỹ dạ mổ tổ dậy liền lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Một hồi phía sau, tỉnh ngủ xì rủ cả mạ dĩ quả cũng chạy tới thiên đa y thấy hai người bọn họ nằm. Xì rủ cả mạ dĩ quả liền lộ ra phi thường nụ cười sáng lạ, nói, tắm nắng nha ta cũng muốn á đợi xì rủ cả mạ dĩ quả nằm mì giả mổ tổ giấy bên cạnh phía sau. Mì giả mổ tổ giấy liền không cười được, bởi vì xì rủ cả mạ dĩ quả vóc người thật tốt quá. Đáng được ăn mừng chính là, xì rủ cả mạ dĩ quả không có nằm nàng và Lưu Húc ở giữa. Lại một lát sau, tạ kịch xạ cũng chạy tới. Bất quá cái đệm đã không đủ dùng, cho nên cũng muốn phơi nắng tắm nắng tạ kịch xạ bỏ chạy đi lấy cái đệm. Đem cái đệm trải tại Lưu Húc bên cạnh, tạ kịch xạ liền nằm xuống, nàng còn tìm một kính râm. Tạ kịch xạ cùng Lưu Húc không tính là thục, cho nên cùng Lưu Húc nằm gần như vậy, tạ kịch xạ đã cảm thấy là lạ, cho nên hắn liền chủ động nhích sang bên rời dưới. Lại một lát sau, bị vắng vẻ bật sủ gì mà xạ hệ cổ cũng chạy tới. Nhìn song song nằm bốn người, bật sủ gì mà xạ hệ cổ lông mi đều nhíu lại, nàng bản nghĩ tiếp nghỉ ngơi. Có ở xì rủ ca mạ gì quả thỉnh tình mời mọc, nàng liền nằm ở tạ kịch xạ bên cạnh. Xạ hệ cô, ngươi nằm xuống rồi sao xạ ạ, ta muốn cùng ngươi đổi chỗ. Cần gì phải đổi vị trí? Ta biết ngươi phải cùng ta đổi vị trí, ta là hỏi ngươi tại sao muốn đổi vị trí. Lẽ nào bật sủ gì mà xạ hệ cô muốn nói là bởi vì tạ kịch xạ ngực quá lớn, trở ngại nàng và Lưu Húc nói chuyện với nhau trầm mặc khoảng khắc. Bật sủ gì mà xạ hệ cô lên đường, ta và Húc có chuyện quan trọng cần, cho nên phải gần một điểm. Được rồi, hôm nay ta liền làm một lần người tốt, lần sau ta có thể không cho, nào có thiên tài để tài trí bình thường đạo lý. Lẩm bẩm, tạ kịch xạ rời đến một bên. Nam tạ kịch xạ mới vừa vị trí, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền thư thái không ít. Húc, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì nghe nói như thế, tạ kịch xạ một hơi thở đều kém chút không kịp thở, nàng liền reo lên. Phiến tử A ở nơi này là chuyện quan trọng, ngươi rõ ràng chính là muốn cùng Húc thân cận một ngày ba bữa, chẳng lẽ không có trọng yếu không? Bật sủ gì mà xạ hệ cổ hỏi ngược lại, nếu như ngươi ăn không đủ no, ngươi cao y na ho có sức lực cùng tử thể đối kháng hơn nữa A, không thể nói lung tung được, Húc là lệ nam bằng hữu. Là vâng đúng nam bằng hữu thì thế nào lại không phải nói không thể đủ khoét nền tảng? Bật sủ gì mà xạ hệ cổ còn chưa lên tiếng, vẻ mặt hắc tuyến mỹ ra mổ tổ dậy lên đường, tốt xấu ta còn nơi đây A. Các ngươi muốn trò chuyện lời như vậy để cũng chờ ta không có ở thời điểm A, ta không có nghĩ qua trò chuyện đề tài này A. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ mỉm cười nói, có thể sẽ có đào ngươi chân tường dự định. Ta là thiên tài làm sao có thể luân lạc tới đào người chân tường tình trạng, tạ kịch sẽ reo lên. Ta nói đục khoét nền tảng kỳ thực chính là nêu ví dụ tử, chính là muốn hỏi tình tưởng xạ hệ cổ cần gì phải theo ta đổi vị trí. Đúng A, xạ hệ cổ, ngươi làm gì thế cùng sẽ đổi vị trí, mỹ giả mổ tổ dày hỏi. Xấu hổ cười. Bật sủ gì mà xạ hệ cô nói, kỳ thực chính là muốn hỏi Húc buổi tối muốn ăn cái gì, bởi vì ta muốn làm đầu bếp nữ. Lý do này dường như có điểm cái kia gì. Nhỏm dậy mỹ giả mổ tổ dây nửa hí mắt nhìn chằm chằm bật sủ gì mà xạ hệ cô, lẽ nào ngươi thực sự muốn đào ta chân tưởng? Thấy hai người bọn họ đều không có ý tứ nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Bật sủ gì mà xạ hệ cô liền vội la lên, gia tộc của ta sùng thượng vũ lực, cho nên ta tìm nam bằng hữu lời nói, nhất định phải tìm một lợi hại hơn ta nhân. Coi như không có ta lợi hại, tốt xấu cũng phải cùng ta đánh ngang tay. Bật sù gì mà xả hệ cổ mới nói xong, mị dạ mổ tổ dày lên đường. Ta cảm thấy Húc có thể A, phía trước luyện tập thời điểm hắn chính là đánh bại ngươi nhiều lần A, làm gì có sợ bị hiểu lầm. Bật sù gì mà xả hệ cổ càng nóng nảy hơn, phía trước đều là ta để cho hắn đã như vậy, hiện tại liền tới tỉ thí một chút thôi. Ta kịch xạ rực dây nói. Nói đến đây, làm một lúc lâu người xem Lưu Húc lên đường, cái này gọi là nội đấu, tuyệt đối không được. Chúng ta hiện tại phải giữ vững thể lực, đường phía sau bên trên còn sẽ gặp phải rất nhiều tử thể đâu. Tỉ thí A, tạ kịch xạ tiếp tục dừng dây, nếu như không tỉ thí, đã nói lên hai người các ngươi tâm lý đều có quỷ. Bất xù gì mà xả hệ cổ không thích bị người hiểu lầm, nhưng trên thực tế nàng biết đây là sự thực, không phải hiểu lầm, nhưng là coi như nàng đối với Lưu Húc có hảo cảm, nàng cũng sẽ bận tâm dạy Mị Dạ Mộ Tổ cảm thụ, cho nên để Mị Dạ Mộ Tổ dạy tin tưởng nàng đối với Lưu Húc không có cảm giác, đứng lên bật sủ gì mà xả hệ cổ lên đường, ta đi cầm một đao. Thật muốn đánh á Lưu Húc đều ngây dại. Ngươi muốn vũ khí gì bật sủ gì mà xả hệ cổ hỏi. Thấy bật sủ gì mà xả hệ cổ cực kỳ quyết tuyệt, Lưu Húc lên đường, ngươi tùy tiện tìm căn một côn cho ta đi bật sủ gì mà xả hệ cổ sau khi xuống lầu. Lưu Húc liền không có hảo ý nhìn Mị Dạ Mộ Tổ dậy, nói, vốn còn muốn nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ tới muốn cùng xả hệ cổ tỉ thí, xem ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Là vâng đúng sẽ ạ trước khơi mào. Gây xích mích lông mi, Lưu Húc hỏi, lẽ nào ngươi hy vọng ta buổi tối đi thu thập nàng đi tìm chết tựa hồ như ta không tồn tại. Lầm bẩm, ta cái sẽ ạ liền bò dậy, cũng đi tới sát biên giới, sau đó liền ghé vào trên hàng rào nhìn những cái này đi tới đi lui tử thể. Khắp nơi đều là tử vong, khắp nơi đều là huyết tinh, cảnh tượng này để tạ kịch xạ dần dần chiếu khởi lông mi. Khoảng khắc, bật xù gì mà xạ hệ cổ liền đi lên sân thượng, cũng đem một cây bổng cầu côn ném cho Lưu Húc. Vì để cho bọn họ có thể bung ra hai tay tỉ thí, Mị Dạ Mộ Tổ dậy đã biết thú lui qua một bên, có thể xì rủ cả mạ gì qua đã ngủ, còn vẻ mặt thỏa mãn. Têu hai tiếng đều không gọi tỉnh xì rủ cả mạ gì qua, Mị Dạ Mộ Tổ dậy thẳng thắn đi tún cái đệm. Có thể xì rủ cả mạ gì quả có chút trọng, cho nên Mị Dạ Mộ Tổ dậy để Lưu Húc giúp nàng một tay. Đem xì rủ cả mạ gì quả chuyển qua góc phía sau, Lưu Húc đi liền hướng bật sủ gì mà xạ hệ cổ. Đứng ở cách bật sủ gì mà xạ hệ cổ còn có 10 thước chỗ, Lưu Húc liền dừng lại. Lẫn nhau cúc cung phía sau, Lưu Húc liền dẫn đầu phát động công kích. Nghe được tiếng đánh, Tạ Kịch Sạ liền quay đầu lại. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ từ nhỏ đã tập võ, trụ cột công cực kỳ vững chắc. Càng đem một đao trở thành trong cuộc đời một bộ phận, đi tới Cao Y Na Ho mang tới Cao Y Na Ho, muốn nói một đao cùng linh hồn nàng dung hợp làm một cũng không quá đáng. Còn như Lưu Húc đâu, đối với kiếm thuật hắn chỉ có thể coi là thay đổi giữa chừng, ngoại trừ thể năng là mạnh mẽ muốn bên ngoài, căn bản cũng không có trụ cột công, càng không có đem bổng cầu côn trở thành một phần thân thể giác ngộ.